Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ nghe thấy lời này, tim bất chợt run lên, ánh mắt nhìn Phó Tu Ninh không khỏi mang theo sự hoài nghi. Sau khi tái ngộ, cô cảm thấy cả hai đều đang âm thầm tranh né quá khứ tồi tệ ấy, cố gắng duy trì một sự cân bằng mong manh, nhưng bây giờ cô không hiểu vì sao Phó Tu Ninh lại đột ngột phá vỡ sự cân bằng này. Liệu có phải anh nghĩ rằng giờ chỉ còn lại hai người họ, không cần phải giả vờ nữa? Hay là có ý định lợi dụng chức quyền trong tương lai để trả thù cô vì đã dứt khoát bỏ rơi anh, và giờ bắt đầu phòng bị trước? Dù sao, Cấp Tử Phó chắc chắn chưa từng bị đối xử như thế. Thật ra Tô Ngộ không chắc chắn được suy nghĩ của Phó Tu Ninh. Chỉ tính riêng gia thế của anh thôi, chưa kể đến ngoại hình, cũng đủ khiến bao nhiêu cô gái trẻ xinh đẹp vây quanh. Chẳng lẽ lại còn bận tâm đến chuyện có một cô bạn gái đã chia tay anh 5 năm trước sao? Khi đôi chân chạm đất, Tô Ngộ cũng dừng lại suy nghĩ. Sau khi đứng vững, cô thu tay lại và ngẩng đầu lên, duy trì phong thái và sự lịch sự của một người trưởng thành, mỉm cười nói. Cảm ơn Phó Tổng, Phó Tu Ninh giờ là cấp trên trực tiếp của cô, vì vậy lễ nghĩa là không thể thiếu. Phó Tu Ninh khẽ nheo mắt liếc nhìn cô, thấy cô có vẻ quyết tâm muốn giả vờ đến cùng, chợt cảm thấy không còn thú vị. Có những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cũng chẳng thay đổi được gì. Anh thu tầm mắt lại, lạnh nhạt đáp. Không có gì. Chần chừ một lúc, anh lại bổ sung một câu. Dù là người khác tôi cũng sẽ giúp. Tô Ngộ luôn giữ nụ cười trang nhã. Tôi biết, anh yên tâm, tôi không nghĩ gì khác đâu. Phó Tu Ninh nhíu mày, sắc mặt khó chịu, thu tầm mắt lại, giọng nói lạnh như băng. Vậy tốt nhất là như thế. Nói xong, Phó Tu Ninh không thèm nhìn cô nữa, bước chân vội vã đi xuống cầu thang, khí lạnh quanh người thấp đến mức rõ rệt. Tô Ngộ nhìn bóng lưng cao lớn đang xuống cầu thang, cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng là cô đã chiều theo lời anh, vậy anh còn tức giận cái gì? Khi thấy Phó Tu Ninh sắp đến khúc quẹo cầu thang, Tô Ngộ vội vàng bước theo, giờ đây không còn ai ở phía sau. Hành lang tối tăm khiến cô cảm thấy rùng mình. Có thể do vừa rồi không cẩn thận cô đã bị trẹo cổ chân. Lúc ấy cô chỉ chú ý đến Phó Tu Ninh nên không cảm nhận được gì. Giờ đây đi được vài bước, cơn đau nhói ở cổ chân khiến cô không thể không nhăn mặt. Khi Tô Ngộ cố gắng bước vào tầng 1, cổ chân đau đến mức cô phải gồng mình chịu đựng. Khi cô lấy lại bình tĩnh, trong đại sảnh đã không còn thấy bóng dáng của Phó Tu Ninh. Cô dùng ánh sáng từ đèn pin quét qua một lượt đại sảnh, rồi chậm chậm thu ánh mắt lại, vô thức nhếch môi. Cũng đúng, dù sao Phó Tu Ninh đâu có nghĩa vụ phải lo cho cô, chỉ là một người bạn gái cũ thôi mà. Cùng lúc ấy, những cơn đau nhói ở cổ chân khiến cô không còn tâm trí để nghĩ ngợi gì khác. Cô nhẹ nhàng hít vào, tựa lưng vào vách tường gần đó, cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân. Cảm giác xương cốt không có gì nghiêm trọng nhưng cổ chân đã sưng lên rõ rệt. Chắc khi về nhà phải chườm đá lạnh một chút rồi xịt thuốc mới ổn, nhưng hôm nay chắc chắn không thể lái xe về nhà được. Khi cô định tháo giày cao gót ra và gọi xe thì một đôi giày da nam màu tối quen thuộc chậm rãi tiến vào tầm nhìn. Tô Ngộ hơi ngạc nhiên, sau đó từ từ ngước lên dọc theo ống quần âu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tu Ninh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như lúc rời đi, giờ đây đôi mắt đen láy như băng tuyết đang nhìn cô từ trên cao, chỉ có điều lúc này tay anh đang cầm một chiếc túi bóng, logo trên đó là của một hiệu thuốc. Nhận ra người đến, Tô Ngộ đứng thẳng dậy, không phải anh đã đi rồi sao, sao lại quay lại? Biểu cảm của Phó Tu Ninh vẫn lạnh lùng, ánh mắt liếc qua cổ chân đã sưng tấy của cô một cái, giọng điệu lạnh lùng. Tôi không quay lại thì để cô tự lo lấy sao? Tô Ngộ cắn môi không nói gì, trong lòng nghĩ rằng, sao người này giờ lại không biết cách nói chuyện như vậy. Phó Tu Ninh không nói thêm gì nữa, thu tầm mắt, vươn cánh tay ra như thể ban phát ân huệ. Đi thôi, Tô Ngộ không hiểu ý anh, lại không dám đoán mò, đành đứng yên tại chỗ. Thế nào, người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt đen như mực không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh lùng nhìn cô. Cần tôi ôm không? Tô Ngộ miễn cưỡng nở một nụ cười khách sáo xa lạ. Làm sao dám phiền tới Phó Tổng, cô nói rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay của anh. Anh giúp tôi ra đến cửa là được, tôi đã gọi xe rồi. Phó Tu Ninh không nói gì, nhưng áp lực xung quanh rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Đau đớn từ cổ chân truyền đến, Tô Ngộ vì đã quá mệt mỏi nên không còn tâm trí để chú ý đến mọi thứ khác, tự nhiên cũng không cảm nhận được cảm xúc của Phó Tu Ninh lúc này. Cứ như vậy, cô vừa khập khiễng vừa kiên nhẫn bước đến cửa. Ngoài tòa nhà, chiếc xe Maybach S680 màu đen đỗ cách đó không xa, giống hệt chiếc hôm qua cô đã vô tình thấy. Nhìn thấy vậy, Tô Ngộ dừng lại, rút tay về. Cảm ơn Phó Tổng, tôi ở đây đợi xe là được rồi. Chờ Phó Tu Ninh đi rồi, cô có thể tháo đôi giày cao gót chết tiệt này ra. Phó Tu Ninh cười mỉa mai, khóe môi cong lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cứ gọi tôi là Phó Tổng, vậy là muốn cắt đứt mọi liên lạc với tôi sao? Biểu cảm trên mặt Tô Ngộ cứng đờ, cô hơi ngừng lại một chút rồi mới nói. Anh nói gì, tôi không hiểu. Thấy cô quyết định giả ngu đến cùng, Phó Tu Ninh không còn kiên nhẫn nữa, chỉ nói một tiếng. Lên xe, rồi bước thẳng đến ghế lái. Tô Ngộ đứng đó, nhìn cánh cửa xe đóng mở, không khỏi thở dài một hơi. 5 năm qua, thói độc đoán của người này vẫn không hề thay đổi. Nghĩ thêm vài giây, cô quyết định đi về phía ghế lái. Trốn tránh cũng không phải là cách, nếu cô không muốn từ chức thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Tiếp tục từ chối chỉ khiến cô thêm lúng túng và trở nên không biết điều. Lên xe, Tô Ngộ ngồi ngay ngắn ở ghế sau, nhẹ nhàng lên tiếng. Đến tiểu khu Tinh Lan Loan, đường Tiền Tây, cảm ơn Phó Tổng. Phó Tu Ninh liếc cô qua gương chiếu hậu, mặt không biểu cảm, khởi động xe. Sau khi thu ánh mắt lại, như thể cảm thấy thật buồn cười, anh nhếch môi. Thật sự coi anh như tài xế xe công nghệ rồi à, quá giỏi. Xe nhanh chóng lao ra đường chính, cảnh vật bên ngoài vùn vụt lướt qua. Cảnh đêm ở thủ đô giống như chính thành phố này, phồn hoa rực rỡ, chỉ cần một chút lơ là dễ dàng bị lạc mất trong những thứ hào nhoáng kia. Tô Ngộ ngồi ở ghế sau, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, đồng thời cũng suy nghĩ về những hành động khác thường của Phó Tu Ninh tối nay. Ngày trước khi còn bên nhau, mặc dù Phó Tu Ninh không thể gọi là dịu dàng nhưng ít khi tỏ ra châm chọc hay chế giễu cô như tối nay. Có lẽ là vì nhìn ra ngoài lâu quá, đôi mắt Tô Ngộ có hơi cay, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều chỉnh lại suy nghĩ rồi thu ánh mắt về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu khu Tinh Lan Loan nghe có vẻ sang trọng, nhưng thực chất chỉ là một tiểu khu cũ kỹ, ở thủ đô nơi đất chật người đông, rõ ràng nó chẳng có gì đặc biệt. Khi mới ra trường, túi tiền rỗng tuếch, đây là khu gần công ty và có giá cả hợp lý nhất mà cô có thể tìm được. Ngoài hai lý do đó ra, lý do lớn nhất khiến Tô Ngộ chọn Tinh Lan Loan là vì an ninh ở đây rất tốt, không chỉ có cổng kiểm soát mà còn có bảo vệ túc trực 24/7 rất thân thiện với cô, người đó hay làm ca đêm về muộn. Xe từ từ dừng lại trước cổng tiểu khu, Tô Ngộ tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống. Tôi đến nhà rồi. Hôm nay cảm ơn Phó Tổng đã đưa tôi về. Đợi chút, Tô Ngộ dừng lại một chút trước khi đóng cửa xe lại, nhìn về phía ghế lái với vẻ không hiểu. Còn chuyện gì nữa sao? Gương mặt nghiêng của người đàn ông ẩn trong bóng đêm, dưới ánh sáng mờ ảo không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy anh đưa tay lấy chiếc túi có logo hiệu thuốc từ ghế phụ đưa cho cô. Cầm lấy, Tô Ngộ theo phản xạ nhìn vào trong túi, đó là túi mà Phó Tu Ninh cầm khi trở về lúc nãy. Bên trong là 2 hộp dầu thuốc trị bong gân, dưới ánh trăng yếu ớt, cô có thể mơ hồ nhận ra điều đó. Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ sợ bộ phận kinh doanh thiếu mất một người có thể làm việc, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án thôi. Giọng người đàn ông trong đêm thấp và lạnh lùng, giống như ánh trăng cô độc treo trên bầu trời, thậm chí còn lạnh lẽo hơn. Tô Ngộ hơi ngừng lại một chút, suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Phó Tổng, tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau. Cô không muốn gây thù chuốc oán với anh nhưng cũng không muốn mắc nợ. Câu trả lời của cô như đã nằm trong dự đoán của Phó Tu Ninh. Người đàn ông cong môi, khẽ cười nhạt rồi lại rời ánh mắt đi. Không nói có cần hay không, Tô Ngộ thu lại ánh mắt, không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Cử chỉ vừa lịch sự vừa xa cách, gần như ngay lập tức, chiếc xe lao đi nhanh trong bóng đêm đầy với vẻ tức giận. Ở đây, Tô Ngộ thu lại ánh mắt. Tháo đôi giày cao gót đang làm cô đau, cầm theo chiếc túi rồi quay người, bước từng bước khập khiễng bước vào tiểu khu. Ban đêm ít xe qua lại, chỉ mới chạy được chưa đầy 2 cây số, Phó Tu Ninh đột ngột đạp phanh gấp, dừng xe bên lề đường. Anh tựa vào ghế lái, có chút bực bội, dùng tay ấn mạnh vào giữa trán, cố gắng kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Nhưng không hiểu vì sao, càng kìm nén cơn giận lại càng mạnh mẽ, như có thứ gì đó đang vùng vẫy, muốn phá vỡ ra. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đặc quánh, liên tưởng đến một đêm cách đây rất lâu. Một lúc sau, anh lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, châm một điếu, hít vào một hơi dài, lặng lẽ. Mãi đến khi nicotine hòa lẫn với vị thuốc lá trong phổi, luân chuyển một vòng, Phó Tu Ninh mới cảm thấy cơn giận dữ ngồn ngộn trong lòng tạm thời lắng xuống. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Phó Tu Ninh khẽ nheo mắt, nhìn về phía bóng tối dày đặc bên ngoài, từ từ thở ra một làn khói. Ngày xưa khi chia tay, mỗi người một ngả, một người về thủ đô, một người ra cảng biển lớn, trời Nam biển Bắc, đều chọn con đường không bao giờ gặp lại. Trong những năm qua, anh thậm chí ít khi chủ động nghĩ về cô. Anh cũng không hiểu những cảm xúc khó nói đó từ đâu mà đến, càng không rõ tối nay bản thân đang làm gì. Như thể bất chợt bị ma xui quỷ ám, lý trí không thể kiểm soát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói thuốc xanh nhạt từ đầu ngón tay với những khớp xương rõ ràng, dâng lên từ từ, ít hầu của người đàn ông hơi cuộn xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh trên cầu thang tối nay. Ban đầu anh không nghĩ sẽ ôm cô, chỉ định kéo cô lại để cô không bị ngã. Nhưng khi chạm vào cô, như thể đột ngột đánh thức ký ức của cơ bắp trong quá khứ, ngay cả chính anh cũng không kịp phản ứng lại. Lòng bàn tay anh, qua lớp vải mỏng, nắm lấy vòng eo thon nhỏ của cô. Cảm giác này giống hệt như trong 2 năm ấy, lúc anh vô số lần mất kiểm soát và va chạm với cô từ phía sau. Anh nhíu mày, hít một hơi thuốc mạnh, cố gắng kiềm chế cơn xúc động quen thuộc mà lại lạ lẫm đó. Phó Tu Ninh nhớ rõ lần cuối cùng anh có cảm giác không thể kiềm chế như vậy là cách đây 5 năm. Tối đó là lần đầu tiên anh cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, thử phản kháng lại. Lý do cụ thể giờ anh không còn nhớ rõ, chỉ nhớ tối hôm đó mưa rất to. Anh bị đuổi xuống xe ở một ngã ba cao tốc cách trung tâm thành phố 2 cây số. Vì ảnh hưởng của cơn bão, hôm đó mưa rất lớn, nhiều nhà hàng và cửa hàng tiện lợi đều đóng cửa sớm. Anh đi mãi mới thấy một nhà hàng còn mở đèn. Anh vốn định vào mượn điện thoại để gọi người đến đón, nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định khi bước vào. Anh nhớ rõ cô gái trong nhà hàng lúc đó rất hoảng sợ vì anh, nhưng sau khi nghe yêu cầu của anh, cô vẫn tốt bụng giúp anh làm một phần mì ý. Nói thật, món mì ý đó rất bình thường, thậm chí không thể gọi là ngon, nhưng không hiểu sao sau hôm đó anh lại thường xuyên nhớ đến hương vị ấy. Thỉnh thoảng lái xe qua, anh cũng vô tình đi qua nhà hàng đó, chỉ là không còn thấy cô gái hôm đó nấu mì cho anh nữa. Cho đến 2 tuần sau trong lễ kỷ niệm trường đại học Hồng Kông, Phó Tu Ninh mơ hồ nhớ đó là một buổi sáng đẹp trời, và dịp lễ kỷ niệm 100 năm của trường, anh, với tư cách là đại diện sinh viên năm cuối, lên sân khấu phát biểu. Sau khi phát biểu xong, anh ngẩng đầu và vô tình quét mắt qua hội trường, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái ngồi ở hàng ghế thứ 3 phía dưới, mặt mộc nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Cô không phải kiểu người dễ gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu, nhưng thật kỳ lạ, ngay lần đầu anh ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã tìm thấy cô. Anh gần như nhận ra ngay cô gái ngồi dưới kia chính là người đã nấu mì cho anh trong nhà hàng vào đêm mưa cách đây 2 tuần. Sau lễ kỷ niệm, anh cho người điều tra và biết cô tên là Tô Ngộ, đang học năm thứ 2, là sinh viên trao đổi từ Bắc Kinh. Câu chuyện lẽ ra nên dừng lại ở đây, nhưng không ai ngờ rằng 1 tháng sau họ lại tình cờ gặp lại nhau. Tối đó, Phó Tu Ninh đang tiếp khách trong một quán bar, kết thúc xong thì đã là rạng sáng. Khi rời đi, anh tình cờ nhìn thấy ở gần quầy bar, ông chủ của quán bar đang tranh cãi với một cô gái ăn mặc giản dị. Tháng này tôi đã làm đủ ngày công, không nghỉ một ngày nào, sao ông lại không trả lương cho tôi? Cô nghĩ thêm, từ khi cô làm việc, cô đã gây ra bao nhiêu phiền phức rồi. Không nói gì xa, chỉ riêng hôm nay thôi, thiếu gia Trần bảo cô uống với anh ta một chén rượu thì có sao đâu, cô lại tự cao tự đại như vậy. Cuối cùng quán bar còn phải bồi thường 2 chai rượu ngon giúp cô đấy. Cô gái kiên quyết đáp, tôi là nhân viên phục vụ chứ đâu phải người tiếp rượu. Ông chủ ngập ngừng, thôi được rồi, tôi không tranh cãi với cô nữa, cũng vì cô là sinh viên nên tôi không tính toán, cầm lương rồi mau đi đi, ngày mai không cần cô tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, thái độ cô gái cũng trở nên kiên quyết. Tôi đi được, nhưng ông phải trả đủ lương cho tôi. Ông chủ đã mất hết kiên nhẫn, Không có đâu, đi ngay đi. Cô đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu khách hàng rồi. May là quán chỉ phải bồi thường rượu đã coi như may mắn cho cô rồi. Ông, Tô Ngộ tức giận định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ngay sau đó, ông chủ quán bar, người vừa nãy còn tức giận, lập tức thay đổi thái độ. Ôi chao, cậu Phó, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy? Phó Tu Ninh đáp, vừa xong một cuộc tiếp đãi, chuẩn bị rời đi. Nói rồi, anh liếc nhìn Tô Ngộ đang đứng bên cạnh, sau đó ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ông chủ quán bar. Có chuyện gì vậy? Ông chủ quán bar có vẻ hơi khó xử. Hà, một tiếng rồi tránh nói đến vấn đề chính, nói. Xin lỗi cậu Phó, cô gái này đắc tội với thiếu gia nhà họ Trần, tôi cũng không thể giữ cô ấy lại. Tô Ngộ không biết lấy từ đâu ra sự can đảm mà mở miệng. Tôi sẽ đi nhưng ông phải trả đủ tiền lương cho tôi. Cái này, ông chủ quán bar nhìn Tô Ngộ rồi lại nhìn Phó Tu Ninh, lưỡng lự không biết nên quyết định thế nào. Vốn cậu Phó không phải người thích xen vào chuyện của người khác, chẳng lẽ cô gái này quen biết cậu Phó? Trong lúc chần chừ, bỗng nghe Phó Tu Ninh cười nhạt. Nhà lớn của ông chủ Lý cũng không thiếu vài nghìn, sao lại đi ức hát, pê một cô gái nhỏ vậy? Ông chủ quán bar không phải là kẻ ngu ngốc, nghe Phó Tu Ninh nói vậy liền vội vàng nở nụ cười. Hà, đâu có, nói rồi, ông ta nhanh chóng lấy từ trong quầy ra một phong bì khác đưa cho Tô Ngộ. Tổng cộng 6.000, cô đếm đi, có nhà họ Phó chống lưng, nói gì đến 6.000, dù là 6 vạn ông ta cũng phải đưa. Chỉ là không biết cô gái này có quan hệ gì với nhà họ Phó. Tô Ngộ cảm kích nhìn Phó Tu Ninh một cái, rồi đưa tay nhận lấy, cúi đầu đếm kỹ, khi đã xác nhận không thiếu gì mới gật đầu. Phó Tu Ninh thu lại ánh mắt, khẽ cười. Vậy chúng ta không làm phiền việc làm ăn của ông chủ Lý nữa. Ông chủ quán bar cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Cậu Phó, đi thong thả. Tô Ngộ thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau Phó Tu Ninh ra khỏi quán bar. Đến cửa, cô lễ phép lên tiếng. Cảm ơn học trưởng Phó đã giúp đỡ. Nghe vậy, Phó Tu Ninh hơi ngạc nhiên, khẽ nhớn mày. Em biết tôi sao? Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt sắc bén của người đàn ông. Anh cao hơn cô một cái đầu. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, cúc áo mở hai nút, vẻ ngoài thoải mái và có phần bất cần, trong môi trường tối tăm không thể nhìn rõ nét mặt. Khi ánh mắt anh giao với cô, tim Tô Ngộ đột nhiên đập lệch một nhịp. Im lặng một lúc, cô mím môi nói. Lần trước tôi đã gặp anh trong lễ kỷ niệm trường. Phó Tu Ninh khẽ hạ mi mắt, mỉm cười nhẹ, không rõ anh đang nghĩ gì. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làn tóc Tô Ngộ bay bay, cô đưa tay vén tóc ra sau tai. Mấy giây sau, Tô Ngộ nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác. Nếu học trường không có chuyện gì thì tôi đi trước, hôm nay cảm ơn anh. Phó Tu Ninh nâng mí mắt, không lên tiếng. Thấy vậy, Tô Ngộ mím môi quay người định rời đi, nhưng chưa kịp bước thì nghe thấy giọng người đàn ông phía sau vang lên. Đợi một chút, gió đêm nhẹ nhàng, từ phía sau vọng lại giọng nói trầm ấm của anh. Em thiếu tiền sao? Tôi có một công việc rất thích hợp với em, có muốn nghe thử không? Tô Ngộ quay lại nhìn. Công việc gì vậy? Phó Tu Ninh cười. Nếu em thấy hứng thú, chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ cảnh giác mím môi, không động đậy, giữa đêm khuya thế này có vẻ không được thích hợp. Nhận thấy sự lo lắng của cô, Phó Tu Ninh khẽ cười, giọng nói dịu dàng. Yên tâm, tôi không phải người xấu. Tô Ngộ nghe vậy, hơi rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Phó Tu Ninh. Sau vài giây suy nghĩ, Tô Ngộ vẫn lắc đầu. Hôm nay muộn quá rồi, đi với anh không tiện lắm. Công việc gì mà không thể nói ở đây? Thấy vậy, Phó Tu Ninh không nhịn được bật cười. Cũng được, cảnh giác cao độ cũng là điều tốt. Xin hỏi là công việc gì? Phó Tu Ninh, làm bạn gái tôi. Phó Tu Ninh giải thích. Đừng hiểu lầm, nói chính xác thì là giả làm bạn gái tôi. Em có thể xem đó như một công việc. Thời hạn 2 năm, tôi sẽ trả lương cho em. Em không cần thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của một người bạn gái. Chỉ cần mang danh nghĩa là được. Tô Ngộ sững sờ. Một lúc lâu vẫn chưa thốt nên lời. Mãi sau mới hoàn hồn, hỏi, có rất nhiều cô gái thích anh, tại sao lại chọn tôi? Chính em cũng nói rồi, vì họ thích tôi. Trên mặt Phó Tu Ninh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em cả. Chỉ là tôi cần một người bạn gái để chặn đám ong bướm đó lại. Nếu em đồng ý, Tôi có thể trả lương gấp đôi số tiền em nhận ở quán bar. Mặc dù công việc này nghe có vẻ hoang đường, nhưng số tiền lương đó lại vô cùng hấp dẫn. Lương ở quán bar của cô một tháng là 3.000, vậy gấp đôi tức là 6.000. Như vậy, cô không cần phải lo lắng về tiền học phí nữa. Suy nghĩ vài giây, tôi mộ mím môi. Vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm. Dòng suy nghĩ dần quay trở lại. Người trên xe lặng lẽ dập tắt điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh sáng lờ mờ, sắc mặt anh không thể nhìn rõ, đôi mắt đen láy cuộn trào cảm xúc. Trong 2 năm dây dưa ấy, không thể nói chắc ai là người động lòng trước. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, chính anh vì lòng chiếm hữu của bản thân mà khơi lên những suy nghĩ không nên có. Vậy nên, bằng cả sự dỗ dành lẫn lừa gạt, anh đã khiến cô ký vào bản hợp đồng 2 năm đó, dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để giữ cô lại bên mình. Cách chương.